hoàng tử thứ nhất của vương quốc tên là Gen, mặt anh đang tối sầm lại. Không phải là anh khóc thương cho cha của mình, mà là vì sợ những con quái vật đang sống ở Raiden. Trong cuộc xâm lược của Golem ở Raihat, Gen vẫn nhớ như in những lời của công tước Grit. Tôi Grit xin thề trung thành vĩnh cửu với bệ hạ. Hắn ta đã thề trung thành với vua Wispadon chứ không phải hoàng tộc. Đây chẳng giống như một lời tuyên chiến với hoàng tử thứ nhất hay sao? Vậy nên Gen đã luôn sợ hãi. Ta phải tấn công trước. Gen theo dõi tình hình của Raiden. Hắn ta biết rằng Raiden hiện chỉ có 1.000 quân. Sẽ không thể có được một cơ hội khác nếu ta không tấn công ngay bây giờ. Gen quyết tâm và vội vã đến cung điện của mình. Sau đó, anh ta triệu ra những chiến binh mạnh nhất mà anh ta đã mời về từ khắp nơi trên lục địa. Ta muốn các ngươi gia nhập đội quân của ta để chinh phục Raiden. Chúng tôi sẵn sàng làm điều đó. Các chiến binh trả lời không do dự. Trong số họ, có một người đàn ông trung niên tóc hoa râm. Tên anh ta là Huron. Anh ta là người đã thua Grit trong giải đấu quốc tế thứ nhất chỉ sau 5 giây. Nhiệm vụ đang được tiến hành. Huron kiểm tra cửa sổ thông báo trước mặt mình và mỉm cười. Grit, ta sẽ trả lại sự sỉ nhục trong quá khứ. Đôi mắt Huron đang tràn đầy tự tin. Chương 330. Kế hoạch huấn luyện binh sĩ. Cách chương.